Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 957, Lôi Âm Pháp Sơn. Tô Dương suy nghĩ một chút, nói ra, cái này có thể có, dù sao các đại chiến khu sau cùng đều muốn mở ra. Trước hết để cho ngươi thu hồn tinh tệ là cái có thể thực hiện biện pháp. Cứ như vậy, chúng ta là có thể đem hồn tinh tệ sinh ý làm đến nó chiến khu đi. Đặng Ngọc Trinh cao hứng điện nói. Thân ái ngươi đây là đồng ý à nha? Đúng vậy à, cái này với ta mà nói lại không chỗ xấu. Ta làm gì không đồng ý? Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi đi cùng bà La Đa câu thông. Phương diện giá tiền ngươi cũng rõ ràng, cũng không cần ta giao phó cái gì. Đặng Ngọc Trinh cười nói, tốt, ta nhất định sẽ làm tốt sự kiện này. Tô Dương nói, việc này ngày mai lại nói, trước làm chính sự, bảo bối, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Hắn lại cúi đầu hôn đi xuống, giữa nam nhân và nữ nhân chiến đấu, khắp nơi đều là nữ nhân ở vào yếu thế. Bất quá đối với Ngọc Trinh cái này nữ nhân mà nói, các nàng thì chưa bao giờ nghĩ tới muốn xoay người làm chủ. Làm ra hết thảy bất quá là vì lấy lòng chính mình nam nhân a. Ngọc Trinh dùng hai tay chống lấy vách tường vểnh lên xương mông. Theo nam nhân va chạm mà phát ra từng đạo dụ nhân gọi tiếng. Nàng phát hiện mình nam nhân biến, không giống như trước kia ôn nhu như vậy. Nhưng cái này bá đạo chiếm hữu ngược lại để cho nàng rất cảm thấy kích thích. Thể xác tinh thần phía trên ngược lại càng thêm vui vẻ. Thể nghiệm một phen cải tạo thân thể khổ sở, Tô Dương liền không muốn tại giống trước đó nóng như vậy cắt địa luyện công. Quá trình kia quá mức thống khổ, tạm thời vẫn là trước hoãn một chút đi. Mấy tháng không có tốt chơi vui trò chơi online về sau, Tô Dương phát hiện đã có thật nhiều người đều lên tới cấp 180. Mà lại các đại công hội vẫn luôn tại đối cấp 180 đoàn đội phó bản động thủ. Tựa hồ rất có ý tưởng. Cấp 180 Lôi Âm Pháp Sơn. Cuối cùng boss là Như Lai Phật Tổ. Thông quan độ khó khăn tương đương to lớn. Các đại công hội đều đã thử qua rất nhiều lần. Nhưng sau cùng cuối cùng đều là thất bại. Tô Dương đem kinh nghiệm tinh linh muốn trở về, mang lên kinh nghiệm tinh linh về sau liền bắt đầu điên cuồng cày quái thăng cấp. Bởi vì có cửu vĩ cái này siêu cấp pháp sư phụ trợ, hắn giết quái tốc độ thật nhanh, cho nên thu hoạch kinh nghiệm tốc độ cũng tương đương nhanh chóng. Tào Hương Hoa đem hồn tinh tệ sinh ý làm đến nó chiến khu đi. Đầu tiên là Ấn Độ chiến khu. Bởi vì bà La Đa chủ động liên hệ duyên cớ, Đặng Ngọc Trinh cùng bà La Đa cùng một tuyến. Theo cuộc làm ăn đầu tiên làm thành, Ấn Độ chiến khu thứ hai bút sinh ý cũng theo đó mà đến. Ấn Độ chiến khu sinh ý làm sau khi ra ngoài. Kế tiếp là Trung Đông chiến khu. Người phụ trách chủ yếu là Hana. Hana bằng vào chính mình công chúa thân phận làm một phen tuyên truyền. Thị trường rất nhanh liền mở ra. Kế tiếp là Triều Hàn chiến khu cùng ngày bản chiến khu. Tuy nói cái này hai đại chiến khu cùng Tô Dương có cừu oán, nhưng ở lợi ích trước mặt, trước đó một chút cừu oán thì lộ ra không trọng yếu như vậy. Vô luận là Triều Hàn còn là Nhật Bản đều hy vọng mua được tiện nghi linh đan. Làm nhất Diệp Thảo đem quảng cáo đánh tới Triều Hàn chiến khu cùng ngày bản chiến khu về sau. Sinh ý tự nhiên là tìm tới cửa. Nhất Diệp Thảo bên này phụ trách xuất hàng. Ngọc Hi Nozomi Mỹ cơ ba nữ phụ trách thu lấy hồn tinh tệ. Mà lại là trước lấy tiền đi sau hàng. Lão ca lão ca, lão cửu bên kia đánh Như Lai đánh tới sau cùng một ống máu. Chúng ta bên này xông tới độ đoạt không thắng. Ngươi đến giúp đỡ chút a. Tô Tranh cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương soát ba ngày quái. Nghe được Tô Tranh nói như vậy, hắn thực cũng có chút gấp gáp. Dù sao đoàn đội phó bản giết phi thường trọng yếu. Không chỉ có là cao cấp trang bị cùng cách xù kinh nghiệm. càng trọng yếu là những cái kia hy hữu tài liệu. Lão Cửu đánh qua sao? Tô Dương hỏi. Không có, Tô Tranh nói ra, đổ vào sau cùng một ống máu. Lão Cửu không có thể chịu ở, Tô Dương nói. Liền Lão Cửu đều gánh không được sao? Tô Tranh nói, không phải kháng không gánh vác được vấn đề. Như Lai có ngũ chỉ sơn, chiến đấu ngay từ đầu liền đem Lão Cửu phế bỏ đi. Căn bản không có cơ hội gì cho hắn phát huy. Tô Dương nói, chúng ta ngày mai thử một chút, nhìn có thể đánh tới trình độ nào. Tô Dương nói, tốt. Thông hướng Minh Phủ trên đường tràn ngập đủ loại cao cấp quái vật. Theo phổ thông đến cường hóa, tinh anh, cuồng đồ, cuồng ma, đủ loại quái vật đều có. Tô Dương hiện tại cũng là ở trên con đường này luyện cấp. Một bên giết quái một bên hướng về phía trước lên đường. Chỉ cần một mực hướng phía trước, một ngày nào đó có thể nhìn thấy Minh Phủ bộ mặt chân thật. Buổi tối, Tô Dương lại đi giết mấy cái boss. Vận khí không tệ, thu hoạch một cái tiên cấp luyện yêu thạch. Rốt cục đem 10 khỏa tiên cấp luyện yêu thạch cho gom góp. Tô Dương dựa theo ước định, đem 10 khỏa tiên cấp luyện yêu thạch dùng tại long thỏ trên thân. Lôi âm pháp sơn, đó là cái 100 người đoàn đội phó bản. Nhất Diệp Thảo công hội hướng dẫn tổ một mực tại đánh. Cho nên đối với cái này phó bản cũng coi là tương đương dài. Hiện tại thì liền Lý Phượng Nghi cùng Lăng Bách Hợp đều đem công tác trọng tâm phóng tới trong trò chơi, các nàng hiện tại cũng là hướng dẫn tạo thành viên, vẫn luôn có tham dự công hội phó bản chiến. Tổng thể tới nói, Nhất Diệp Thảo hướng dẫn tổ trước mắt thực lực cũng không yếu. Bên trong có Hương Hoa cùng Tô Tranh dạng này thần cấp người chơi. Hiện tại Tô Dương về sau, chỉnh thể thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Buổi sáng 9 giờ, Tô Tranh dẫn người đến Lôi Âm Pháp Sơn phó bản cánh cổng ánh sáng cửa. Chung quanh đây khắp nơi đều là người chơi. Liếc nhìn lại ao ao ao một mảng lớn. Từ trên nhìn xuống đi, trang bị phát ra quang mang tựa như là trải lên một tầng đủ mọi màu sắc thảm. Khiến người ta không khỏi hoa mắt. Tiến bản, mọi người tiến nhanh vốn. Ồn ào thanh âm quanh quẩn ở bên tai, làm cho người lỗ tai đau. Không chỉ có là con đường về hướng tây nơi này, liền Hỏa Diệm Sơn chỗ ấy đồng dạng cũng là như thế. Tô Dương ngồi đấy tử diễm lôi rực mã bay tới thời điểm. Gặp đến phía dưới muôn hồng nghìn tía một mảnh, tâm lý không khỏi kinh ngạc vạn phần. Hắn cảm giác đánh phó bản người chơi tốt bao nhiêu nhiều. Rất nhanh, Tô Dương buông xuống tại Nhất Diệp Thảo hướng dẫn tổ trong đội ngũ. Lão đại đến, thật to tới rồi, mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị. Phải lái xe, đội ngũ bởi vì Tô Dương đến mà nhấc lên một cái tiểu cao chiều. Tô Dương hỏi hướng Tô Tranh nói, Tranh tử, đẳng cấp cao người chơi làm sao nhiều nhiều như vậy? Tô Tranh cười nói, lão ca quả nhiên không có quá qua ải cược khác phương diện sự tình a. Hiện tại hệ thống lại có mới thiết lập, phàm là thấp hơn chiến khu bình quân đẳng cấp cấp 5 trở lên người chơi, đều sẽ có nhất định kinh nghiệm tăng thêm, mà lại đẳng cấp càng thấp kinh nghiệm tăng thêm càng cao. Cho nên mới người chơi tốc độ lên cấp đặc biệt nhanh. Trong vòng 3 ngày lên tới cấp 100 đều không là vấn đề. Mà lại bọn họ còn có thể tại 1 tháng thời gian bên trong lên tới cấp 150. Mà lại mới người chơi còn sẽ có bảo hộ. Trong 1 tháng tùy tiện chết là sẽ không rơi kinh nghiệm cùng trang bị. Đơn giản tới nói cũng là tân thủ bảo hộ Nguyệt Á. Khó trách hội náo nhiệt như vậy. Không nói những thứ này. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến bản, gâu gâu gâu, lái xe, Tô Tranh chỉ huy đoàn người lập tức tiến vào phó bản. Quang ảnh lóe lên, không gian cấp tốc hoán đổi, Nhất Diệp Thảo mọi người ào ào bị truyền tống đến phó bản bên trong. Bầu trời tối tăm, mây đen áp vô cùng thấp, khiến người ta có loại đặt mình vào ngày tận thế cảm giác. Phía trước có một tòa núi lớn. ngọn núi lớn kia thì kêu làm Lôi Âm Pháp Sơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.